Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, 78, địa chủ gia ngốc khuê nữ 8. Tiền hữu tài đến tiểu Phật đường thời điểm, Tiền Bảo Châu chính nhìn phía trên cung bài trầm mặc không nói, bảo nhi. Là tưởng ngươi nương sao? Hắn tiến vào kéo qua một khát trương đệm hương bồ. Cùng khuê nữ ngồi ở cùng nhau nhìn cung bài, không đợi Tiền Bảo Châu trả lời. Hắn lo chính mình bắt đầu rong dài khởi năm đó chuyện cũ, đào nương khi đó là làng trên xóm dưới. Một chi hoa, nổi danh ôn nhu hiền thục biết sinh sống. Cha quấn lấy ngươi tổ phụ đem nàng cưới vào cửa. Đào nương tức là Tiền Bảo Châu nguyên thân mẹ ruột tên. Bởi vì lớn lên hảo thả nghi gia nghi thất. Bị Tiền hữu tài nhìn chúng cưới hồi Tiền gia đương thiếu nãi nãi. Chỉ là hồng nhan bạc mệnh, ngày lành không hưởng mấy năm, nàng ở sinh hạ một cái nữ nhi không bao lâu liền bệnh nặng đi. Tiền Bảo Châu hiện tại chuẩn bị mượn nàng tên tuổi dùng dùng một chút, cho nên trước tiên lại đây thượng nén hương. Nếu là thực sự có quỷ thần tồn tại, thỉnh nàng chớ trách. Nghe xong Tiền hữu tài hồi ức, nàng cảm thấy trải chăn đã không sai biệt lắm, vì thế theo sát mở miệng, cha, nương tối hôm qua cho ta lấy mộng, Tiền Bảo Châu lấy nằm mơ vì từ, đem trong cốt truyện sắp sửa phát sinh sự nhất nhất giảng cấp đối phương nghe. Cuối cùng kỹ càng tỉ mỉ mà đem đêm qua cái kia ác mộng miêu tả ra tới. Thần sắc trên có khắc không ngờ hiện đến sợ hãi không thôi, ta cảm thấy những cái đó đều là thật sự. Nương là trước tiên cấp chúng ta báo động trước, nơi này liền mau phát sinh đại nạn hạn hán, cha. Chúng ta rời đi đi Bắc Bình đi, nơi đó so bên này giàu có an toàn. Tiền Bảo Châu nói xong cốt truyện phát triển liền mãnh nhẹ nhàng thở ra. Cho tới nay âm thầm căng thẳng thần kinh rốt cuộc có thể tạm thời nghỉ một chút. Sau đó bắt đầu tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo Tiền hữu tài trước tiên rời đi đi nơi khác tránh. Tai, tốt nhất về sau liền không trở lại đương địa chủ. Tiền hữu tài bị nàng nói đồ vật kinh sợ. Béo tay sờ sờ khuê nữ cái chán, hỏi nàng có phải hay không bị ác mộng dọa cha. Ta nói đều là thật sự, mẫu thân tự báo mộng phù hộ chúng ta. Tiền Bảo Châu bất đắc dĩ mà cường điệu. Tiền hữu tài bán tín, bán nghi, nhắc tới mất sớm tức phụ, hắn trong lòng có vài phần tin tưởng. Rốt cuộc thần quỷ việc nhất khó lường, có lẽ đào nương chính là ở trên trời phù hộ bọn họ cha con hai. Cho nên mới báo mộng cảnh báo, nhưng là, nhà ta tổ nghiệp sản nghiệp tổ tiên đều ở chỗ này. Người đi rồi, gia nghiệp làm sao bây giờ? Cha không thể vứt bỏ tổ nghiệp mặc kệ, nếu ngươi nương cấp chúng ta cảnh ký, kia cha trước tiên làm chuẩn bị, khẳng định sẽ không làm ngươi bị đói, cố thổ nan ly. Chúng ta không thể bởi vì một giấc mộng liền xa rời quê hương đi thôi, nói ngắn lại. Tiền hữu tài đối khuê nữ mộng nghi tin nửa nọ nửa kia. Tin là tin điểm, nhưng không có chuyện thật bằng chứng. Cũng không thể làm hắn vứt bỏ truyền mấy thế hệ thổ địa đi hắn chỗ vất vả kiếm ăn, đến nỗi khuê nữ. Vì cái gì như vậy tưởng rời đi từ nhỏ lớn lên địa phương. Đại khái chỉ là bị ác mộng dọa bãi. Tiền hữu tài phân phó Xuân Ni cho nàng ngao một cổ an thần canh. Làm Tiền Bảo Châu buổi tối ngủ trước uống xong, sẽ không lại bị ác mộng quấy nhiễu. Tiền Bảo Châu vô pháp khuyên bất động Tiền hữu tài, nàng liền bắt đầu thu nạp chính mình trong tay tiền tài. Thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện Tiền gia tuy rằng là địa chủ, nhưng cũng liền đến ăn uống không lo trình độ. Mặt khác cái gì núi vàng núi bạc dư tài là không có nhiều ít. Chủ yếu là tổ truyền thổ địa cùng phòng ở, không bán này đó bất động sản cơ bản lộng không tới đồng tiền lớn, cho nên. Trong cốt truyện Triệu Tứ Hải từ ngốc Bảo Châu trong tay lừa đi 8 phần là tiền ra khế đất khế nhà. Bằng không hắn bán không được như vậy nhiều tiền, nói cách khác. Cho dù trong cốt truyện Tiền hữu tài mang theo người một nhà chịu đựng đại nạn hạn hán. Đến cuối cùng không có thổ địa cùng phòng ở, kết cục cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Tiền Bảo Châu có điểm ma trảo. Trong tay không có tiền muốn như thế nào làm, chính mình trước tiên làm chút chuẩn bị đều làm không được, xem ra vẫn là đến trước hết nghĩ biện. Pháp tránh điểm tiền, thuận tiện tiếp tục khuyên Tiền Hữu Tài, tốt nhất là nói ra mấy hạng có thể nghiệm chứng đại sự. Làm hắn tin tưởng nàng nói đều là thật sự, đến lúc đó cha con hai đồng tâm hiệp lực mới có thể làm ít công to mà rời xa tai nạn. Lúc này, Tiền Hữu Tài đem Lý Chính mời tới, Hoa Cô lúc trước điển tiến tiền ra môn thời điểm. Nàng cùng Tiền Hữu Tài là ở Lý Chính chứng kiến Hạ Thiêm quà khế thư ấn qua tay ấn. Hiện tại nàng trái với ước định, Tiền Hữu Tài tưởng giải trừ khế ước truy trách, thiếu không được người trung gian Lý Chính trình diện. Lý Chính, phiền toái ngươi. Tiền Hữu Tài đem người cung kính mà thỉnh đến sảnh ngoài ghế trên, cũng dâng lên hảo trà ra vẻ hổ thẹn nói, Lý Chính ở tới trên đường đã nghe hắn giải thích tiền căn hậu quả, đối này trong lòng biết rõ ràng mà xua xua tay, Tiền lão gia không cần như thế. Việc này xác không ở ngươi chi cố, chuyện này phạm sai lầm phương vừa xem hiểu ngay. Chính là Hoa Cô lòng tham không đủ rắn nuốt voi, trái với ước định giở trò làm tạp, nhân gia tưởng đem người lui cũng là về tình cảm có thể tha thứ, nhớ trước đây người này vẫn là hắn giới thiệu, hiện tại phát sinh sự nhưng thật ra làm hắn có chút xấu hổ, hai người nói chuyện với nhau hết sức. Viện ngoại chuyện tới khóc nháo thanh, đại nhân tiểu hài tử đều có, tùy theo dựng lên còn có gâu gâu chó sủa, lộn xộn một hơi, Lý Chính nghe được không hiểu ra sao. Tiền Hữu Tài cũng là vẻ mặt không thể hiểu được, không khỏi dương giọng hỏi thiết trụ đã xảy ra chuyện gì, thiết trụ tiến vào đáp lời. Chủ nhân, là Hoa Cô trong nhà người nọ mang theo hài tử tới cửa tới. Gần nhất liền lại khóc lại nháo phá cửa, hiện tại bị ta nhốt ở ngoài cửa lớn, Hoa Cô trượng phu mang hài tử tới cửa. Tiền Hữu Tài sửng sốt, bọn họ tới làm gì? Hắn còn không có truy cứu bọn họ một nhà trộm ăn uống lấy dùng trách nhiệm đâu. Đây là chính mình đưa tới cửa tới tìm đánh tới. Lý Chính sờ sờ râu bạc, đáy lòng lại có vài phần suy đoán. Sợ là nghe được tin tức tiến đến cầu tình đi, có người ngoài ở đây. Tiền Hữu Tài đơn giản biểu hiện hào phóng một chút, dù sao sai không ở hắn. Vậy làm cho bọn họ vào đi, vừa lúc thanh toán một chút đem Hoa Cô mang đi. Ồn ào nhốn nháo còn thể thống gì, Tiền Hữu Tài lên tiếng sau. Thiết trụ đi đem trông cửa hai chỉ đại cẩu dắt đi. Mở cửa đem người bỏ vào tới, Hoa Cô người nhà đi đầu chính là trượng phu của nàng. Một cái lớn lên nhìn như chất phác thành thật trung niên nam nhân. Tiến viện sau liền đến chỗ nhìn tới nhìn lui. Một đôi mắt nhỏ tràn đầy tham lam mơ siêu oán, phía sau còn đi theo một đống củ cải nhỏ. Đều là con của hắn, toàn ra mặc tạm được, so bên ngoài bình thường bá tánh thoạt nhìn con cường một chút. Khuôn mặt dáng người thượng cũng không giống như là đói bụng ăn không đủ no bộ dáng. Cùng hơn một năm trước so sánh với quả thực xem như trên trời dưới đất khác biệt. Nghĩ đến này đó thời gian từ tiền ra đến ích không ít, hiện giờ nghe được Hoa Cô phải bị đuổi ra tới. Bọn họ đương nhiên là không vui, không có Hoa Cô ở tiền ra hút huyết cung cấp. Một ổ người về sau uống gió Tây Bắc đi. Này nhóm người ở ngoài cửa khi khóc nháo phá cửa không thôi. Tiến viện sau có thiết trụ một bên kinh sợ, nhưng thật ra không dám hành động thiếu suy nghĩ tùy ý loạn gào. Tiền Hữu Tài không làm cho bọn họ tiến sảnh ngoài, trực tiếp cùng Lý Chính cùng nhau ra tới. Ở trong viện hướng Hoa Cô trượng phu triệu cầu từ thuyết minh nguyên do. Sau đó liền lấy ra giải trừ khế ước công văn làm đối phương ấn dấu tay, ấn dấu tay. Bọn họ hai nhà liền không quan hệ, sau đó Tiền Hữu Tài liền sẽ đem Hoa Cô đưa quan xử theo pháp luật. Truy cứu trách nhiệm mơ siêu việc nào ra việc đó, Tiền Hữu Tài muốn ở Lý Chính chứng kiến hạ đem chuyện này xử trí trật tự rõ ràng. Làm người lúc sau chọn không ra nửa điểm không phải, Lý Chính loát râu gật đầu tán đồng. Nhưng là triệu cầu tử liền không muốn, Tiền lão gia a. Ngươi xem nhà ta hài tử nhiều như vậy, đều là ăn cơm miệng a. Hoa Cô nếu là không có việc, này toàn ra người nhưng sao sống. Cầu xin ngươi cấp điểm đường sống đi, không cần đuổi đi đi nàng, triệu cầu tử bổ nhào vào Tiền Hữu Tài trước mặt khóc lóc thảm thiết mà. Cầu xin, nhưng hắn kia ý tứ trong lời nói lại là làm người nghe được nhíu mày, cái gì kêu đuổi đi đi. Hoa cô nhà hắn liền không đường sống. Nói giống như tiền hữu tài bức bọn họ không đường sống giống nhau, tiền hữu tài. Lý Chính hai người đều cảm thấy lời này quá không xuôi tai. Cho nên đối với Triệu Cầu Tử khóc cầu thờ ơ, đường sống không phải người khác cấp. Là chính mình tránh tới. Hơn nữa phía trước không có tiền ra điển dùng hoa cô thời điểm. Bọn họ một nhà không phải sinh hoạt hảo hảo sao. Chẳng qua là do hiện tại khổ điểm mệt điểm thôi, Triệu Cầu Tử thấy yếu thế cầu tình không thành. Lập tức bò dậy túm thượng một hoa hài tử bắt đầu la lối khóc lóc chơi xấu. Chính là không nghĩ ấn giấu tay, loại tình huống này. Tiền hữu tài sáng sớm liền đoán trước tới rồi. Hắn nhìn về phía bên cạnh Lý Chính gật gật đầu. Sau đó tiền hữu tài chiều thiết trụ vung tay lên. Người sau lấy ra một cây dây thường tiến lên. Ba lượng hạ đem ở tiền ra dương ngoài Triệu Cầu Tử trói cái rắn chắc bởi vậy. Triệu Cầu Tử lập tức túng một đám. Lại bắt đầu nước mũi nước mắt một phen mà cầu xin, hắn đám kia vừa rồi còn dương nanh múa vuốt la. Lối khóc lóc mấy đứa con trai thấy vậy cũng sôi nổi ngoan đến cùng chim cút giống nhau. Đi theo bọn họ cha một khối kêu khóc xin tha tiền hữu tài hờ hững. Làm thiết trụ đi hậu viện đem hoa cô nói ra tiền Bảo Châu ở trong phòng nghe được tiền viện truyền. Đến động tĩnh, đường thiết trụ đi Tây Sương để người thời điểm. Nàng mang theo Xuân Ni đi theo đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu mấy ngày qua đi. Nàng trên đầu miệng vết thương hảo chút, rốt cuộc có thể ra tới trông thấy Phong. Bởi vậy lần này Xuân Ni liền không ngăn đón. Hoa cô một đường cùng chỉ gà con dường như không dám hé răng. Thẳng đến vào tiền viện thấy nàng kia đồng dạng bị bó trượng phu. Còn có một đám khóc thảm thảm xúc động bọn nhỏ. Nàng mới dám kêu sợ hãi một tiếng. Lảo đảo nhào lên đi cùng trượng phu hài tử ôm đầu khóc giống, nhìn là thực thảm. Nhưng kỳ thật chân chính người bị hại lại là một bên tê liệt tiền hữu tài, Triệu Cầu Tử cho rằng. Hắn không ấn giấu tay lại khóc thảm một chút là có thể làm địa chủ ông chủ mềm lòng mạt không đi mạt. Mũi, tiến tới tiếp tục lưu trữ hoa cô, dưỡng bọn họ toàn ra, nhưng là tiền hữu tài còn có hậu chiêu. Cũng không nhất định thế nào cũng phải hắn thiêm giải ước thư mới được nếu hảo thương hảo lượng. Người không muốn, kia ta liền đến trấn trên phòng tuần bộ nói. Thuận tiện đem trách nhiệm cùng nhau truy cứu xả giận nhân viên đến đông đủ. Tiền hữu tài kêu thiết trụ bộ hảo xe lừa. Đem Triệu Cầu Tử hoa cô toàn đưa đến trên xe cột lấy. Hắn cùng Lý Chính cầm khế thư cũng ngồi trên đi. Chuẩn bị cùng đi tranh trấn trên. Hảo hảo giải quyết việc này, thiết trụ đương nhiên là đánh xe. Dư lại tiền Bảo Châu cùng Xuân Ni ở nhà, Bảo Nhi. Cha không ở nhà, hai người liền đem chó đen buộc ở cửa giữ nhà. Nếu là có kia không thức thời người lại đây kêu môn gì? Người cũng không nên cho hắn mở cửa. Nhớ rõ trực tiếp thả chó A tiền hữu tài trước khi đi chiều khuê nữ tha thiết dặn dò tiền Bảo Châu. Vừa rồi xa xa đứng không ra tiếng. Không nghĩ tới tiền hữu tài đã sớm phát hiện nàng ra tới xem náo nhiệt lúc này bị kêu ra. Nàng đơn giản hào phóng mà đi qua đi trước cùng Lý Chính chào hỏi. Đối phương có điểm ngoài ý muốn, Lý Chính phía trước nghe qua trong thôn tiểu đạo tin tức. Nói là tiền gia khuê nữ không ngốc, cho rằng chỉ là tung tin vịt, không nghĩ tới người thoạt nhìn là thật sự hảo cha. Ta biết đến. Các ngươi đi sớm về sớm mơ siêu tiền Bảo Châu không biết Lý Chính suy nghĩ. Quay đầu lại cùng tiền hữu tài phất tay nói, lão phụ thân ý tứ nàng hiểu. Chính là nếu Triệu Tứ Hải nhân cơ hội lại đây kêu môn quấy giày gì đó. Làm nàng không cần bị đối phương lời ngon tiếng ngọt mê hoặc. Cứ việc thả chó đuổi đi người liền thành kỳ thật. Tiền Bảo Châu tưởng nói. Triệu Tứ Hải hiện tại phòng trưng còn ở nhà dưỡng thương. Rốt cuộc lần trước bị đánh như vậy thả mơ siêu đừng tưởng rằng nàng không biết việc này. Xuân Ni chính là đúng sự thật nói cho nàng, xe lừa rời đi thời điểm. Trên xe bị bó thành bánh trưng Triệu Cầu Tử còn tưởng lại dãy dụa một lần. Kêu khóc tức giận mắng xin tha lăn lộn không thôi, tiền Bảo Châu vừa rồi chỉ biết hắn là hoa cô. Trượng phu. thẳng đến giờ phút này mới chân chính thấy rõ người này diện mạo, phổ phổ thông thông bộ dạng. Chất phác giản dị chung mang theo gian xảo. Đúng là tối hôm qua ác mộng chung đi đầu xông vào Tiền Gia sân đánh tạp thiêu đoạt người nọ. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng, hết chương.